Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, động thủ luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lừa gạt quỷ đi đi. Đan Vân đi qua những ngày chung đụng này, biết Hạ Vũ không ít bí mật, hết sức rõ ràng hắn cái đó Hạ Gia Thôn, cũng trồng những thứ gì. Hạ Gia Thôn để dành nhiều linh tính vật chất, cộng thêm khách sạn Long Môn gần đây động tác thường xuyên, không ngừng khuếch trương. Nếu như nói Hạ Vũ không thật xa hoài bão và tâm tư, Đan Vân cái đầu tiên đứng ra rút ra nó mấy cái lỗ tai to hạt dưa. Mà Hạ Vũ như vậy trả lời, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng đồng loạt liếc khinh bỉ. Vậy không vạch trần, nghiêng đầu không phản ứng hắn. Nhưng Đàm Tuệ các người nhưng cau mày không dứt. Chẳng lẽ người liền không những ý nghĩ khác sao? Quyền thế, người phụ nữ cái gì cũng chưa từng nghĩ tới sao? Muốn những thứ này làm gì? Ta cảm thấy ta Hạ Gia Thôn rất tốt. Cả ngày chọc cười khôn khéo tiểu thiền. Khí một chút rất dã man Chu cô nương. Khiêu khích một chút cao lãnh dị thường bá đạo tổng giám đốc Lâm tiểu nữ. Thật không tệ à, Hạ Vũ vẫn là không pha đáp lại. Từ đầu đến cuối không được đàm mại lão già này làm. Bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, mấy cái này lão già kia muốn làm gì, nhất định là và Mạnh Thiên Chính bọn họ như nhau. Muốn cầm mình làm vào thập đại vương tổ như vậy thiên tài nơi tụ tập. Thà cạnh tranh trưởng thành, có thể nếu như mình muốn đi, sớm đi ngay. Những thứ này đối với mình cũng không phải là việc khó. Vậy con sẽ chờ tới bây giờ, để cho bọn họ ở bên tai mình lải nhải. Đối với lần này, Hạ Vũ lười biếng thái độ và câu trả lời, để cho Đàm Mại ba người không biết làm sao sau này. Con muốn nói chuyện, Đàm Tuệ nhưng khẽ lắc đầu, tỏ ý Đàm Mại bọn họ không nên nói. Cuộc sống sau này còn dài đâu, khuyên can mà nói. Sau này hãy nói cũng không muộn. Hôm nay bọn họ thấy Hạ Vũ không có thừa kế cha chi trí, đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Vũ thừa kế cha cái đó đại ma đầu tình nguyện, vậy bọn họ có thể thì thật trợn tròn mắt, tuyệt đối không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ là tuyệt đối không dám động trọng đồng người chút nào. Nếu không Hoa Hạ một ít siêu cấp lão yêu quái nhất định không đồng ý. Khách sạn Long Môn, Hạ Vũ ngồi xe dừng lại ở cửa, nhìn người chào như nước thủy triều, làm ăn đặc biệt bốc lửa. Phùng Nguyên ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu Vũ, khách sạn Long Môn làm ăn đã bước vào nề nếp, có ta Ngũ gia tộc lớn âm thầm tương trợ, ngươi cứ yên tâm." Bây giờ là không phải nên làm tránh sự. Ừ, tối hôm qua ta suy nghĩ một chút. Phùng lão ngươi có nghĩ tới không? Luyện đan trọng yếu nhất. Không phải thiếu linh dược. Thiếu lò luyện đan cái gì? Mấu chốt được có. Đan phương. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, không chỉ có để cho Phùng Nguyên con ngươi co giúp một cái. Quay lại cau mày quát khẽ, ngươi cái này nói một chút, ta thật đúng là quên mất, lấy là hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể quên mất cái này trọng yếu một vòng. Đan phương có thể từ vậy đi tìm à? Lời nói rơi xuống, Phùng Nguyên các người đều là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không chỉ có sắc mặt ảm đạm, cho rằng chuyện luyện đan phải dẹp. Nhưng Hạ Vũ nhưng thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh một tia vô hình nụ cười, khiến cho được rất nhiều nguyên cướp phát hiện trước. Không chỉ có nóng nảy hỏi, tiểu Vũ, người vậy làm sao còn cười ra tiếng? Không đan phương chúng ta có thể làm không được sự việc à? Đúng vậy. Thằng nhóc người thật đúng là không có tim không có phổi. Khi nào cũng cười được, đảm nhiệm nguyên cũng không khỏi âm thầm oán giận nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cởi mở cười to. Ha ha, gia vị tiền bối không gấp. Ta còn tấm bé lúc đó. Thường xuyên quấn sư phụ nói một ít kỳ môn chuyện. Sở học cũng là rất hỗn loạn. trong đầu vậy nhớ mấy tờ đan phương, dưới mắt vừa vặn công dụng ở trên, như vậy quá tốt à. Phùng Nguyên các người không khỏi sắc mặt mừng rỡ, rối rít khen ngợi, mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quát khẽ, hôm nay ta trong tiệm có các loại bán linh quả, đúng lúc để cho ta nghĩ dạy người nguyên đan phương pháp luyện chế. Cần 10 chủng bất đồng linh quả, hôm nay ta trong tiệm vừa vặn có vật cần, chúng ta bản còn chuẩn bị rất nhiều linh dược đâu. Xem ra hôm nay cũng phái không được dụng chàng. Phùng Nguyên không khỏi bất đắc dĩ nói. Nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Dùng được cho. Không quá ta trong tiệm linh quả dự trữ rất nhiều. Cộng thêm đều là nửa linh cấp bậc. Luyện chế thất bại ta cũng không hiểu ý đâu. Nhưng mà như dùng chân chính linh dược phung phí. Vậy giá phải trả quá lớn. Gác lại sau này có lẽ có trọng dụng. Tiểu Vũ tâm tư kín đáo, nói ngay cả chúng ta những ông già này đều có chút xấu hổ à, Canh Nguyên cùng lão Hàng không khỏi. Lắc đầu cười khổ, Hạ Vũ đưa tay sờ lỗ mũi một cái, uốn người liền man nghiêu đi chuẩn bị linh quả, đi Phùng ra bắt tay chuyện luyện đan, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Hạ Vũ cả đám ào ào đi Phùng ra, liền Đàm Tuệ ba lão cũng là ngạc nhiên không thôi. Gặp Hạ Vũ muốn luyện đan, nội tâm khiếp sợ, nhưng không lắm mồm, theo ở phía sau yên tĩnh xem. Ngoài ô, Phùng gia, lớn như vậy trang viện, diện tích trên 100 mẫu, một cái nóc nhà biệt thự nhỏ biểu dương Phùng gia nội tình. Không thiếu tiền tài, chỉ cần là con em gia tộc, sau khi trưởng thành đều có thể lấy được một ngôi biệt thự. Không thể không để cho bên ngoài rất nhiều dân đi làm xúc động. Đầu thai là một kỹ thuật làm việc và lập tức, Hạ Vũ bọn họ đến, làm Phùng gia vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều Phùng gia tộc nhân đều là ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Hạ Vũ bọn họ. Những người này rõ ràng chú ý tới, đi tuốt ở đàng trước Hạ Vũ, là một người thanh tú tiểu tử, không biết là thân phận như thế nào. Lại có thể để cho gia tộc kia lão tổ tự mình đi cùng. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ không lạ gì chung quanh những người đó tôn kính ánh mắt. Liếc mắt quét cách đó không xa. Đã từng cùng lớn đấu qua Phùng Đao. Hạ Vũ không khỏi cười chào hỏi nói. Phùng huynh thật lâu không gặp à. Chờ lát sau khi hết bận, nhớ ta tới cắt nữa tha hai chiêu à. Hừ, ồn hỏa phụng bồi tới cùng. Phùng Đao thấy Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, liền một hồi khó chịu, úng thanh đáp lại, cái này không do để cho Phùng Nguyên nghiêm sắc mặt, dày, càn rỡ, Tiểu Vũ chính là ta ngũ đại gia tộc khách quý. Tới đây thi lễ, ngày sau tạm biệt ngươi như thế chăng tôn lễ phép, cần thiết phạt nặng, Đao Nhi biết, Phùng Đao gặp qua Hạ đại thiếu gia. Phùng Đao khóe miệng co quắp, cái này lộ diện một cái liền bị nhà mình lão tổ tông bắt khiển trách một trận. Ở trước mặt mọi người, chỉ có thể chắp tay hướng Hạ Vũ thi lễ. Phùng Nguyên hành động này, không thể nghi ngờ cũng là ở cho Phùng gia những người khác xem. Để cho gia tộc người biết được Hạ Vũ là Phùng gia khách quý. Ngày sau không có thể đắc tội, đối với lần này. Hạ Vũ không pha liếc về miệng nói, cũng là cùng đời người, không cần như thế nhiều quy củ, ta là nói thật à, chờ chúng ta làm xong một ít chuyện tình, cắt nữa tha mấy chiêu à, nói xong, Hạ Vũ bọn họ liền đi Phùng ra nơi quan trọng, đồ lưu Phùng Đao sắc mặt biến thành màu đen, chỉ gặp hắn khóe miệng co giật lẩm bẩm, so tài ngươi đại gia à. Ngày hôm qua ở ngươi khách sạn Long Môn cửa, 4 người liên thủ cũng bại trong tay ngươi lên. Hôm nay ta một người và ngươi chiến đấu, không phải tìm ngược sao? Thật làm ta ngu à, Phùng Đao nhỏ giọng thì thầm. Tung xòe cánh liền dắt đi dạo, phỏng đoán Hạ Vũ chỉ cần ở Phùng gia không đi, trong tương lai cũng đừng nghĩ thấy Phùng Đao người. Điểm này nhạc đệm kết thúc sau đó. Hạ Vũ đi tới Phùng gia nơi quan trọng, cũng chính là Phùng gia để dành vật liệu bảo khố bên trong. Đi tới trong đó một gian rộng rãi bên trong căn phòng. Để một đỉnh hơn nửa người cao màu bạc lò luyện đan. Không có phong cách cổ xưa thở mạnh cảm giác, ngược lại cho người một loại tinh xảo tỉ mỉ cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/taoa-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-tsuy-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.